ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 30, Chiến truy nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30, Chiến truy nhẫn. Đoàn người tiếp tục đi về hướng sóng cua cước. Chừng là 3 tiếng sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, không khí mùa hạ vốn đã nóng nực nay lại càng nóng. Usagi bảo tất cả ở lại nghỉ ngơi một chút. Kabuto, Shizuka và Hichia nhớ canh phòng dè chừng địch. Nếu có địch thì nhớ hét thật to. Chấm, dặn dò xong tất cả, Usagi hướng vào rừng cây cách đó không xa mà chạy vào. Bởi vì lương thực không có, mấy ngày này cô đành phải đi săn. Không bao lâu, Usagi kéo về một con lợn rừng vừa mới trưởng thành, lông da của nó một mảng màu đen trắng lốm đốm. Usagi ne, chan, Kabuto đôi mắt sáng rực mừng rỡ nhìn cô nói. Quanh đây không có nước, tạm thời bớt nói đi. Usagi không có biểu tình nhiều, rút ra kunai làm thịt lợn ngay trước mặt mọi người. Nhìn máu lợn chảy ồ ạt, đám người không nhịn được nhắm mắt không dám xem, đặc biệt là hai vị tiểu công nương. Nhưng nhìn quá trình làm là một chuyện, ăn hay không là một chuyện khác. Khi thịt heo được nướng chín, mùi thơm bay ra thì người nào người nấy bụng đều réo. Ủng ục, một con lợn vừa trưởng thành hơn 50 kg chỉ trong nửa tiếng đã chỉ còn bộ lòng, cái đầu và da lông. Mọi người ở đây ai cũng no nê thỏa mãn, đặc biệt là Kabuto. Hơn thế nữa, Usagi còn gói được không ít thịt nướng thừa để tối làm bữa. Đoàn người tiếp tục lên đường, rất may mắn là không lâu sau bọn họ đã bắt gặp một dòng suối nhỏ. Kabuto hưng phấn chạy tới, vừa chạy vừa hét, có nước rồi, có nước rồi. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi chốc lát đi. Usagi nói xong, từ trong ba lô sau lưng lấy ra một cái bình đựng nước rỗng rồi đi đến bên con suối hứng nước. Mọi người tản mát ra xung quanh nghỉ ngơi. Vì đồ đạc đã mất hết nên đám thương nhân rất dễ dàng tìm chỗ nghỉ ngơi, không ai quản ai làm gì. Usagi nâng cao cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh, qua một hồi bị bẫy lúc sáng, cô không còn chủ quan nữa. Hiện tại nhiệm vụ dù nguy hiểm đến đâu thì bản thân vẫn phải thực hiện. Này đi quá xa làng rồi, nếu mà quay lại thì cũng không khác nào chui vào bẫy chuột. Nếu vậy thì cứ tiếp tục đi về phía trước, gặp ma sát ma, gặp Phật sát Phật. Lần này quyết không nương tay. Usagi, San, chúng ta liệu có an toàn khi ở đây hay không? Suzuwaki mò đến bên cạnh cô hỏi. Usagi hơi bất ngờ về cách đổi xưng hô của anh ta, nhưng lập tức cô khôi phục vẻ lạnh lùng nói. Còn chưa biết, bảo mọi người đừng chủ quan, đi đâu cũng đừng quá xa. Ít nhất hai người đi cùng nhau. Hiểu rồi, Suzuwaki gật đầu rồi rời đi, trở lại với chủ của mình. Nanzo sắc mặt âm trầm, rất rõ ràng, đối với Suzuwaki không hài lòng, tuy vậy vẫn không có hành động hay nói năng gì. Xung quanh mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi, không gian im ắng chỉ có tiếng gió lướt qua lá cây xào xạc. Đôi tai của Usagi bỗng nhếch lên một chút, cô nghe thấy tiếng chân chạy trên mặt đất, lướt trên các cành cây và tiếng sột soạt dưới lòng đất. Thần kinh của Usagi căng lên, có địch. Kabuto và Hichia, Shizuka thấy Usagi đứng bật dậy thì cũng vội vàng đứng lên, từ trong túi nhẫn cụ rút ra kunai. Hichia quan sát xung quanh, đặc biệt chú ý lòng đất. Usagi ra lệnh, dạ. Hichia mở ra Byakugan, thưa một tiếng. Những người xung quanh phát hiện dị huống vội vàng túm năm tụm ba quay lại với nhau, bao Nanzo và hai đứa nhỏ tiểu công nương vào giữa. Ha ha ha, ta biết cái bẫy đó không giữ được các ngươi lâu, chẳng qua là không ngờ các ngươi nhanh như vậy liền có thể ra khỏi. Thật không đơn giản, xung quanh truyền đến giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi khẽ nhíu nhíu mày. Tên này nói giọng vừa cao vừa nhọn, khiến cô cảm thấy đau tai, vô cùng khó chịu. Bỗng, Hichia hô lên. Usagi ne, chan, dưới lòng đất. Usagi phản ứng rất nhanh, chân trái giơ lên rồi dẫm mạnh xuống. Mặt đất rung chuyển dữ dội tạo vết nứt lan rộng, ngay kết kẻ dưới mặt đất cũng phải nhảy lên. Hắn trợn mắt kinh ngạc khi bắt gặp cặp đôi ba câu ngọc Serenian của Usagi. Serenian, tên đó chấn kinh nói. Tất cả các ngươi cùng nhau nếm thử nhãn thuật mới của ta nào. Usagi nói, giọng nói âm u lạnh lẽo chứa đầy sát khí khiến mọi người xung quanh không khỏi lạnh lẽo. Cô dứt lời câu trước thân thể liền biến thành lá tản ra bay theo chiều gió. Usagi biến mất tại vị trí. Khi Usagi biến mất rồi thì từ trong rừng đi ra hai tên ninja khác. Trông bọn chúng có vẻ mạnh mẽ nhưng đôi mắt đều đã mơ màng. Đám người này đều không đeo băng, không rõ là người làng nào. He he he, con nhỏ đó biến mất cùng tên yếu kém kia cũng không sao cả. Chúng ta xử lý bọn nhóc này là xong. Một trong số hai tên nói. Hắc hắc hắc, ta có được ăn thịt chúng nó không ta? Rồi đem tên nhãi danh kia về, vậy thì lãnh chúa bắt buộc phải nhường vị rồi. Tên còn lại nhếch miệng, giọng điệu quái gở vừa cười vừa nói. Kabuto, Shizuka nắm chặt kunai, mồ hôi chảy tòng tòng nhỏ xuống mặt đất. Hichia giữ chặt tư thế nhu quyền phổ thông, chỉ trực chờ địch đến là cho hắn đóng băng huyệt đạo. Hai tên ninja truy sát kia cứ bước đi và bước đi, Kabuto, Shizuka và Hichia mồ hôi chảy ngày càng nhiều. Nhưng là thời gian cứ thế trôi qua, hai tên nhẫn giả kia có đi bao nhiêu bước cũng không tới được chỗ họ. Chuyện gì thế này, hai tên trừng lớn mắt hỏi nhau, là con bé Serenian kia, nó dùng ảo thuật mau giải, một trong số hai tên bỗng nói, nhưng là đôi tay chúng chó kết ấn bao nhiêu lần thì vẫn vậy. Usagi không thấy người nhưng giọng nói vẫn vang vọng chung quanh. Các ngươi nghĩ ảo thuật của Uchiha dễ như vậy phá giải sao? Nếu thế con mắt Serenian làm sao có thể nổi tiếng khắp thế giới? Trong giọng nói còn có vài tia tự hào. Bọn họ trúng ảo thuật sao? Khi nào a? Shizuka đưa tay lau mồ hôi, mơ hồ hỏi. Không biết, tựa hồ quá trình diễn ra rất nhanh, chúng ta không thấy được. Hichia thu hồi tư thế đáp xong, nhanh chóng hướng hai tên ninja chạy tới. Hichia, cậu làm gì vậy? Shizuka cả kinh hô, dĩ nhiên là đập chúng như tử. Shizuka, cậu bảo vệ bọn họ. Hai tên kia trúng ảo thuật của Usagi nè, chan rồi, không làm gì được chúng ta đâu, nhưng cứ đề phòng cho chắc. Kabuto nói xong cũng hướng hai kẻ kia chạy. Bên Usagi lúc này, cô đang đứng trên ngọn cây ngay tại đó. Đôi đồng tử Serenian quay tròn đều đặn, mà trước mắt tên ninja dùng độn thổ đang bị treo trên một cây thánh giá. Xung quanh đỏ lừ màu máu, tiếng van này kêu khóc cứ vang lên. Mau giết ta đi, tên ninja khuôn mặt nhăn nhó kêu rên. Vừa nhìn là biết đang bị hành hình đau đớn lắm, nhưng toàn thân hắn nguyên vẹn không hề tổn thương. Vì sao, nguyên lai, bên ngoài hắn không sao nhưng linh hồn đang bị cắn xé. Nói đi, ở sóng quốc xảy ra chuyện gì? Usagi nói, không, không biết, tên đó gào thét đau đớn. Usagi mở chừng đôi mắt nhìn chăm chăm vào mắt tên kia. Từng loạt ký ức của y ồ ạt truyền vào mắt cô. Nhóm người kỳ lạ đi chu du khắp thế gian. Một đứa bé bị bỏ rơi rồi bị nhặt được, tiếp tục cuộc sống chu du. Đứa bé được nuôi lớn, được học nhẫn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế đứa bé lớn lên nhưng người thân bên cạnh dần dần chết đi. Người hắn yêu nhất bỏ hắn, người hắn tin tưởng nhất phản bội hắn, người hắn quan tâm nhất lừa dối hắn. Dần dà, đứa bé biến thành công cụ giết thuê, không tình cảm, không cảm xúc. Chỉ có giết. Một ngày, y gặp được một nhóm người tự xưng quỷ tộc, chúng mời y tham gia nhóm. Y đồng ý. Thời gian trôi qua, dạo gần đây quỷ tộc có một mục đích mới, họ muốn xây dựng đế chế. Vậy nên, chọn một nước nghèo mới phát như sóng quốc để xâm nhập. Mà nhiệm vụ của tên này là giết đứa con của lãnh chúa, ép lãnh chúa nhường quyền hành. Usagi rời khỏi ký ức của y, tên ninja này đã chết từ sớm. Quả nhiên, nếu đánh trực diện thì tên này không đấu lại được với Usagi, ban sáng chẳng qua chó ngáp phải ruồi mà thôi. Thiêu hủy xác chết, Usagi nhảy xuống mặt đất quan sát trận chiến lâu la của Kabuto và Hichia với hai tên ninja truy sát. Chúng tiến không được mà lùi cũng không xong nên chỉ có thể đứng yên một chỗ tiếp đón từng đợt tấn công của hai đứa trẻ. Nhưng dù thế thì chúng vẫn né tránh được các chỗ hiểm. Usagi phát hiện tên bị Hichia đánh có vài huyệt đạo đã đóng khiến hắn không thể dùng chakra. Được rồi, ngừng lại đi, Usagi cất giọng xong, tay duỗi ra một cái. Hai tên ninja truy sát đã tự động đào lìa khỏi cổ. Ảo thuật cũng tan dần, màu trời xanh thay đổi màu đỏ vừa rồi. Kabuto và Hichia đứng im như bức tượng, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Làm sao vậy? Usagi nói, không sao cả, hai đứa đồng thời đáp lời, sống lưng thẳng cứng. Tình đồng đội bỗng tăng không tệ. Cách chương.